Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, Konoha tranh chấp. Seragon cùng khinh thường. Mọi người nhất thời trầm mặc. Có cái này hai ánh mắt tại, cũng không tồn tại huyễn thuật khả năng. Không chỉ có là bọn họ, liền liền đệ tam cùng hai tên tham mưu cao cấp cũng là cho rằng như vậy. Đáng tiếc, bọn họ cũng chưa từng nghe qua hồng nhãn. Nó không chỉ có được không kém gì khinh thường thấy rõ năng lực, còn có thể tùy ý tại bất kỳ địa phương nào chế tạo chakra lưu động huyễn thuật. Có thể nói là khinh thường cùng Seragon khắc tinh. Koharu từ đầu chậm lý nói, có khinh thường cùng Seragon ở đây, trên cơ bản đã bài trừ huyễn thuật khả năng. Uchiha Shisui nhất định là bị bắt hoặc là bị giết. Vấn đề là, đến tột cùng là căn vẫn là Orochimaru ra tay đâu. Chấm ngoặc kép, nàng híp mắt nhìn hướng Danzo. Danzo, người là có hay không cũng phải giải thích một chút. Căn cùng Orochimaru cấu kết sự tình, Konoha thượng tầng cũng biết một chút. Chỉ là những năm này Danzo cùng căn giúp thôn làng làm rất nhiều dơ bẩn sự tình. Dù sao Konoha cần căn, cần loại này hắc ám lực lượng. Cho nên rất nhiều vấn đề bên trên, bọn họ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Lại nói, liên quan tới Orochimaru sự tình, Sarutobi cũng là có trách nhiệm. Lúc trước hắn cũng không có nhẫn tâm diệt trừ Orochimaru. Cái này mới cho hắn cơ hội đào tẩu. Danzo nhắm mắt lại, mặt không biểu tình. Căn không có bất kỳ người nào tham dự chuyện này. Ta có thể cam đoan, nếu như bọn họ không có nhìn lầm lời nói, vậy khẳng định là Orochimaru ra tay. Orochimaru là Konoha phản nhẫn. Có lẽ hắn hãm hại căn cũng khó nói. Hắn chậm rãi đứng lên. Ta sẽ phái người tra rõ việc này. Sẽ không để cho bất cứ uy hiếp gì người trong thôn tồn tại. Ta sẽ phái người truy sát Orochimaru. Nhất định phải đem Uchiha Shisui thi thể cướp về. Không thể để cho Seragon lưu lạc đến ngoài thôn. Đã ám bộ bên trong có Seragon Kakashi cùng Hyuga nhất tộc người, sự tình khẳng định là sẽ không sai. Chính hắn cũng tin tưởng, nhất định là Orochimaru cái này hỗn đản đối Uchiha Shisui nói cái gì. Dù sao lấy trước hắn cũng là căn cao tầng, theo Danzo cũng có qua không ít hợp tác. Một tên khác tham mưu cao cấp Mitokado Homura cũng đứng lên, nói, sự tình phát sinh về sau, ta cũng phái người tiến đến dò xét một phen. Phát hiện cự xà chiến đấu qua dấu vết, xác nhận là Orochimaru thủ bút không thể nghi ngờ. Còn Uchiha Shisui lời nói, vẫn còn có chút khiến hoài nghi. Ngoài ra ta xin nhận được tin tức, tinh ảnh thôn cũng phát sinh tinh bị trộm sự tình. Bọn họ nhìn thấy có Konoha ám bộ xuất hiện. Vì thế, đệ tam tinh ảnh đã phái người đối Konoha phát ra chất vấn. Nhưng là theo ta được biết, trong lúc này không có bất kỳ cái gì ám bộ đi qua Hùng Chi Quốc. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Có người tại nhằm vào Konoha. Bốn người bọn họ đều là cùng một kỳ đồng học. Cũng đều là đệ nhị mục đích đồ đệ. Đối giữa lẫn nhau còn tính là hiểu biết. Danzo là có dã tâm. Cũng sẽ lén lút làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng là đối với thôn làng vẫn là hết sức trung thành. Dưới mắt chính là Uchiha theo thôn làng nghiêm trọng đối lập thời điểm. Danzo hẳn là sẽ không ở thời điểm này bốc lên song phương mâu thuẫn. Duy nhất khả năng tính cũng là Orochimaru vu oan giá họa. Dù sao thân là Konoha tam nhận Orochimaru hết sức rõ ràng Uchiha cùng thôn làng gấp mở đầu quan hệ. Mở miệng xúi dục một chút cũng là có khả năng. Mặt khác cái kia tinh ảnh thôn mất đi đồ, vật sự tình cũng 10 phần khả nghi. Konoha ra đại nghiệp đại cao thủ như mây. Tự nhiên là khinh thường tại đi đoạt một cái thôn nhỏ đồ, vật. Ta đồng ý. Koharu chậm rãi gật gật đầu. Nàng cửa đối diện viêm phân tích vẫn là hết sức tán thành. Danzo tuy nhiên âm trầm. Không lấy nàng ưa thích. Nhưng là tại thôn làng vấn đề bên trên là sẽ không mập mờ. Cái này mấu chốt, căn là sẽ không bốc lên chiến tranh. Sarutobi cầm lấy cái tẩu rút ra mấy ngụm, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Kỳ thực hắn cũng không tin là Danzo ra tay. Dù sao hiện tại là thời kỳ mấu chốt, Danzo hẳn là sẽ không hồ đồ như vậy. Lại nói lúc này giết Shisui, trừ dụ phát Uchiha theo thôn làng đối lập, đối thôn làng không có bất kỳ cái gì có ích. Vô luận là Uchiha vẫn là Konoha cao tầng đều không có chuẩn bị kỹ càng. Orochimaru mà, Sarutobi hai mắt nheo lại. Đối với cái này đệ tử, hắn là 10 phần hiểu biết. Tầm thường Seragon đã thỏa mãn không hắn khẩu vị. Hắn muốn Uchiha nhất tộc mang Gekio. Nghĩ đến cái này bên trong, Sarutobi có chút hoài nghi. Uchiha dừng theo ra ra hắn Uchiha kính một dạng. Đều là Uchiha nhất tộc số ít nhãn quang khoáng đạt người. Bọn họ ánh mắt cũng không có cực hạn tại nhất tộc bên trong. Cho nên mở ra mang Gekio sự tình, Shisui cũng không có ẩn tàng. Mà chính là lựa chọn theo Konoha cao tầng thẳng thắn. Liền Uchiha nhất tộc người cũng không biết nói. Orochimaru là làm sao biết? Danzo, Sarutobi âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này có lẽ sẽ ngấp nghé mang Gekio lực lượng. Nhưng hẳn là sẽ không để lộ cho thôn làng ngoại nhân. Bất quá, Sarutobi hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Trong khoảng thời gian này, Danzo một mực cõng hắn làm chút tiểu động tác. Rất nhiều đều là tự chủ trương. Tuy nhiên hắn điểm xuất phát cũng là vì thôn làng. Nhưng lại để đệ tam mục đích 10 phần khó chịu. Dưới mắt chính là một cái đánh hắn thời cơ. Danzo, người cũng không có rửa sạch hiềm nghi. Sarutobi bóp tắt cái tẩu. Nói, Uchiha là chúng ta một phần tử. Cũng là Konoha không thể thiếu lực lượng. Chỉ cần ta Sarutobi sống một ngày, liền nhất định sẽ bảo hộ thôn làng. Hắn đi vào Danzo trước mặt, lạnh lùng nói, đã chuyện này căn có hiểm nghi, vậy liền giao cho căn đi xử lý đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cho Uchiha một cái giao đại. Nếu không, người cái này hỏa ảnh tham tán chức vụ cũng không cần làm. Danzo mắt đơn hiện lên một trận lửa giận, không khỏi nhanh đè xuống. Hắn theo Sarutobi làm cả một đời đối thủ cạnh tranh, đến già vẫn không thế nào đối phó. Có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có dương liền có âm. Sarutobi là tắm rửa dưới ánh mặt trời Konoha. Vậy hắn Danzo cũng là chôn giấu dưới đất can. Ta biết rõ. Danzo nhắm mắt lại. Hiện tại chứng cứ đối với hắn 10 phần bất lợi. Hắn nhất định phải nhượng bộ. Tan họp. Sarutobi vung tay lên. Khi rời đi trước phòng họp, mấy tên cao tầng lần lượt rời đi. Kakashi cũng mang lên mặt nạ. Mang theo thủ hạ trở lại ám bộ phòng nghỉ. Lúc này một cái thân ảnh gầy nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Ám bộ chế thức phục trang. Mang theo một cái mặt nạ. Chính là Uchiha Itachi. Nguyên bản hội nghị cấp cao tránh đi Uchiha nhất tộc. Dù sao tại Shisui sự tình bên trên căn là có hiểm nghi. Nhưng là Uchiha Itachi vẫn là căn cứ đồng bạn một chút dấu vết phát hiện không đúng. Cái này mới len lén lẻn vào hội nghị cấp cao gian phòng. Nghe được làm hắn rung động tin tức. Uchiha Shisui. Cái kia hắn xem là huynh trưởng người thế mà tử. Mà lại là tử tại căn cùng Orochimaru trong tay. Lỗ thủng bên trong để lộ ra câu ngọc Seragon. Dứu không tự chủ được run rẩy lên. Uchiha nhất tộc cùng hắn thân dày. Trừ đệ đệ Sasuke chỉ sợ cũng chỉ có cái này Shisui. Bây giờ. Hắn cũng không thể sao. Shisui. Uchiha Itachi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt lóe lệ quang. Seragon phát sinh biến hóa. Tam câu ngọc chậm chạp biến thành một cái kỳ quái tam giác. Uchiha Shisui tao ngộ kích phát tuổi nhỏ Uchiha Itachi. Để hắn mở ra Mangekyo Sharingan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.